Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, Thần Tiêu Cấm Địa. Đạo Lão Nhị cùng Hạo Nhân chi chiến Lặng Yên khai hỏa, lại lặng lẽ kết thúc, không có ai biết trận chiến kia kết quả, càng không có người có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến kia. Bởi vì bọn hắn bị Hạo Nhân cùng Đạo Lão Nhị lừa. Bọn hắn nói đánh thì đánh. Thời gian trước thời hạn rất nhiều. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, chỉ lưu lại ý chí chiến đấu. Hai người đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù như thế, bọn hắn thông qua kia lưu lại ý chí chiến đấu vẫn như cũ có thể cảm ứng được trận chiến kia khoáng. Cổ thước, kim, hai người sức chiến đấu hẳn là tương đương. Mà lại là vô hạn đụng chạm đến trong truyền thuyết cửu dương cảnh. Đây là ngọc nguyệt cảnh giới phía trên cảnh giới cao hơn. Cửu dương như trời, đại biểu đụng chạm đến thiên đạo chi uy. Có được siêu cấp kinh khủng sức chiến đấu. Cũng khó trách hai người này sẽ đứng hàng tại bá chủ cấp bậc chi đỉnh. Xa xa đem mặt khác bá chủ cho dứt bỏ. Đương một trận chiến này sau khi tin tức truyền ra, không biết có bao nhiêu người cảm thấy tiếc hận, hy vọng dường nào hai người bọn hắn người có thể có một người đứng ra nói một chút đến cùng ai. Thắng ai thua, đạo lão nhị bất bại thần kỳ phải chăng bị đánh bại? Thiên cung dư nghiệt hạo nhân thần công đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Những nghi vấn này, bọn hắn đều chỉ có thể treo ở trong lòng. Chậm rãi, nhiệt tình của bọn hắn thối lui. Một lần nữa trở về bọn hắn tu luyện quỹ đạo. Mặt khác, các thế lực lớn thánh nhân thì là nhao nhao xuất quan tìm kiếm mới cơ duyên. Bọn hắn xâm nhập hiểm cảnh hung địa, hy vọng thực lực có thể nâng cao một bước. Vì võ thánh đại hội làm chuẩn bị, rất nhiều thế lực tu luyện trọng địa nhao nhao mở miệng. Đem nhà mình thánh nhân thực lực tăng lên, võ thánh đại hội đại biểu cho thế lực khắp nơi thực lực. Cái này vinh quang không cho sơ thất. Đường võ thánh đại hội kết thúc về sau, quyết ra võ thánh đều có thể tiến vào vạn thánh đại hội. Thay nhà mình thế lực tranh đoạt vạn thánh đại hội cơ duyên. Lão thánh nhân là hy vọng tiến vào vạn thánh đại hội thu hoạch được trở thành ngọc nguyệt cảnh giới. Thông thiên đường tát, mới thánh nhân thì muốn dương danh lập vạn, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đây là ngàn năm vừa gặp thịnh sự, không có người nào muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Dương Vũ từ từ bị người khác cho quên lãng. Thần Tiêu Cấm Địa, đây là một chỗ kỳ quái địa phương. Đương Dương Vũ bị truyền tống tới đây thời điểm, cũng không có thật lập tức gặp gỡ hẳn phải chết hung hiểm. Nơi này rõ ràng là một mảnh hoạt bát không gian, có lẽ lại thuộc về một mảnh giới vực chi địa. Chỉ là cũng không phải là ở vào siêu phàm giới bên trong, mà là tại nhân gian giới nào đó một chỗ không hiểu giới vực bên trong. Nhân gian giới cũng không đại biểu cho chỉ có siêu phàm giới. Thế giới phàm tục cũng là nhân gian giới một chỗ giới vực. Ngoài ra còn có một chút thần bí giới vực, nơi đó đồng dạng sinh tồn lấy sinh linh, đều thuộc về nhân gian giới. Dương Vũ bị truyền tống đến một chỗ cổ thành bên trong. Mà chỗ này cổ thành tràn đầy giết chóc. Từng nhánh cổ lão quân đội càng không ngừng lao nhanh không thôi. Có lang kỵ, có hổ cưỡi, thậm chí còn có giao long cưỡi. Những cái kia anh vĩ kỵ sĩ dẫn theo chiến binh càng không ngừng hò hét. Cùng ngoài thành dị tộc chiến tranh, đến nơi này về sau, Dương Vũ bị người khác trở thành một bị đầy đi tiểu binh, bị một tôn tráng kiện đại hán như là gà con đồng dạng sách hướng về phía một tòa trận doanh mà đi. Dương Vũ muốn phản kháng, thế nhưng là phát hiện trên người lực lượng thế mà vận hành không được. Cho dù là thần hồn ý chí cũng bị áp chế, hắn mới cảm giác được không ổn. Tiểu tử, ta không biết ngươi từ đâu tới, nhưng bị đầy đi đến thần tiêu trên chiến trường. Liền hảo hảo biểu hiện, một con muốn trở thành một thiên tướng, liền có cơ hội rời đi, đừng hy vọng có thể từ thần tiêu trong chiến trường thoát đi. phiến chiến trường này ở khắp mọi nơi sinh linh mạnh mẽ. Bọn hắn đều ăn người, hiểu không? Tên kia tráng kiện đại hán nhìn xem Dương Vũ mang theo một tia thương xót nói. Tại mảnh này tràn đầy máu cùng nước mắt trong chiến trường. Như vậy da mịn thịt mềm thiếu niên xác thực rất được hoan nghênh. Một khi bị những người khác phát hiện ra trước, chỉ sợ sớm bị lột sạch. Sau đó hoa cúc từng đóa thịnh phun. Trận trận tà ác tiếu dung sẽ truyền khắp cổ thành mỗi một cái thành rơi. Như thế nhân sinh chỗ bẩn đem lau không đi. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Dương Vũ mang theo một mặt vẻ mờ mịt hỏi. Không phải mới vừa nói sao? Thần tiêu chiến trường, đại hán đáp lại nói. Không đợi Dương Vũ trả lời. Bên cạnh có một vị mặt nhọn hán tử phát ra âm hiểm cười thanh âm nói. Lão lỗ ngươi từ chỗ nào lấy được tiểu tướng công? Dáng dấp thật là không tệ a. Mượn tới cho ta chơi đùa như thế nào? Đi đi, đừng ở chỗ này náo. Hù đến người ta người mới cũng không tốt. Đại hán khua tay nói. Người mới chính là muốn hảo hảo điều giáo nha. Bao lâu không có gặp phải dáng dấp như thế tú khí người mới. Nhìn xem đói khát a. Mặt nhọn hán tử một mặt hèn mọn nói. Có bản lĩnh đi đem đế nữ doanh nương môn làm ra. Coi trọng một cái tiểu tướng công tính là gì sự tình. Ngày nào rời đi chiến trường, ngươi cũng là một cái đồ biến thái. Đại hán khó chịu nói. Đế nữ doanh những cái kia nương môn ai không muốn đụng. Ai lại dám đụng? Hán tử mặt nhọn bôi qua một tia vẻ kiêng dè nói. Dương Vũ nghe bọn hắn cảm thấy một trận ác hàn. Hắn giống như đã rơi vào một chỗ đàn sói bên trong. Tuy tia gịch có khả năng bị đối phương ăn. Không được, ta phải nhanh một chút tìm về lực lượng. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử đừng sợ, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, huyết đao doanh. Ta đến bảo kê ngươi. Đại hán vỗ Dương Vũ bả vai nói. Ngươi có thể cùng ta nói một chút nơi này tình huống cụ thể sao? Dương Vũ cảm thấy trước mắt cái này tráng kiện đại hán đáng yêu nhiều. Đại hán cũng là nói nhiều. Rất nhanh liền đem tình huống nơi này nói một cách đơn giản rõ ràng. Thần tiêu chiến trường là một chỗ xen vào nhân gian giới cùng thần giới ở giữa chiến trường. Có di thất thần giới bí cảnh. Cũng có nhân gian giới truyền thừa cổ xưa. Thậm chí còn có một ít diệt tuyệt chi địa. Có sinh linh vì tiến về thần giới nhất định phải thông qua thần tiêu chiến trường. Có sinh linh thì là vì tìm kiếm nơi này bí cảnh còn ở nơi này trắng trợn đoạt chiến trường bàn. Nơi này sinh linh cũng không phải là chỉ có nhân tộc. Còn có các loại dị tộc, các loại ma tộc, quỷ tộc cùng với khác chủng tộc. Mà tòa này cổ lão thành trì thuộc về nhân tộc địa bàn một trong. Tại tòa thành cổ này bên trong, hết thảy có bát đại thủ lĩnh, dẫn theo 8 nhánh chiến đội. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ hộ cổ thành, không thể để cho những dị tộc khác chiếm trước. Mặt khác, cũng muốn đi tìm kiếm bí cảnh truyền thừa. Cái này bát đại thủ lĩnh đều là thần giới cường giả. Bọn hắn đại biểu cho khác biệt thế lực, cũng thuộc về phe phái khác nhau, có đôi khi liên thủ đối địch, có đôi khi lại rút đao khiêu chiến, tràn đầy các loại hỗn loạn. Thần tiêu chiến trường sở dĩ xưng là cấm địa, bởi vì bất luận cái gì sinh linh mới tới đến nơi đây lực lượng đều sẽ bị vô hình trấn áp. Nhất định phải một lần nữa thích ứng hoàn cảnh nơi này, mới có thể nhất giải phóng lực lượng, mới có thể có lúc đầu sức chiến đấu. Có thể nói, đây là một chỗ đặc thù hư vô chi địa, nhất định phải dựa vào quyền cước của mình đánh ra một phiến thiên địa, mới có thể đứng ở chỗ này ổn chân, người mới lại tới đây, không biết quy củ rất nhanh trở thành người chết. Dương Vũ cũng coi như hảo vận, gặp được trước mắt vị này gọi Lỗ Đạt hán tử, hắn là huyết đao doanh ngũ trưởng, vẫn chỉ thuộc về tầng dưới chót nhất chiến sĩ liệt kê. Ở chỗ này có một chút thân phận người xưng là thiên binh. Cái gọi là thiên binh ít nhất là thiên phu trưởng liệt kê. có được lấy chặn lại 10 sức chiến đấu, đạt đến thiên tướng cấp bậc, ở chỗ này mới có được người trên người địa vị. Cái này thuộc về vạn phu trưởng thống lĩnh cấp bậc cường đại gia hỏa. Lại tới đây người mới, một khi gia nhập quân đội sau ít nhất phải tòng quân 10 năm. Nếu như không đáp ứng điều kiện này, trực tiếp ném ra cổ thành bên ngoài, để nó tự sinh tự diệt. Nếu như muốn rời đi nơi này cũng có điều kiện, lúc nào đạt đến thiên tướng cấp bậc, thu hoạch được đầy đủ điểm cống hiến về sau, liền có thể tùy thời rời đi. Dương Vũ cũng không muốn bị quản chế tại người. Đối kia Lỗ Đạt hán tử nói, Lỗ đại ca, ta không muốn gia nhập chiến doanh. Tiểu tử thúi ngươi có thể nghĩ tốt, không gia nhập chiến doanh, không chỉ có muốn đối mặt ngoại giới kinh khủng dị tộc sinh linh, còn có vô biên tuyệt cảnh không gian, ngươi bây giờ thực lực đánh mất, căn bản không có đường sống có thể nói. Lỗ Đạt nói, tiếp lấy hắn còn nói, chỉ cần ngươi trở thành một thiên binh, ở chỗ này liền có được địa vị, có thể tu luyện lúc này thần kỹ. Tương lai trở thành thiên tướng, tùy ý có thể trước kia hướng thần giới, cũng không nên xúc động. Dương Vũ lắc đầu cự tuyệt Lỗ Đạt hảo ý, sau đó đối với hắn chắp tay nói, Lỗ đại ca đa tạ ngươi nói cho ta đây hết thảy. Tương lai gặp lại, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lỗ Đạt thở dài nói, tốt a, ngươi không ăn một điểm đau khổ không biết bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như ngươi đổi ý, tùy thì có thể lấy trở về tìm ta. Ta huyết đao doanh thu lưu ngươi. Dương Vũ có thể cảm nhận được Lỗ Đạt là một hiền lành lão binh. Yên lặng đem hắn ghi tạc trong lòng. Tương lai có cơ hội, nhất định dẫn hắn rời đi nơi này. Dương Vũ không gia nhập huyết đao doanh, liền không cách nào tại trong cổ thành ở lại. Trong cổ thành không cần bất luận cái gì một không có lai lịch thân phận gia hỏa. Đường Dương Vũ bị Lỗ Đạt đưa ra ngoài thành thời điểm, Dương Vũ nhịn không được nở nụ cười khổ. Tử Tiêu Điện thần trận vì sao ngay cả tiếp chỗ như vậy? Cũng không giống là bọn hắn Tử Tiêu Điện tôi luyện người địa phương a. Bỗng nhiên, một đạo mũi tên hướng phía phương hướng của hắn bắn tới. Dương Vũ dựa vào bản năng ý thức né tránh lái đi. Mũi tên hiểm hiểm địa từ gương mặt của hắn bàng trà sát quá khứ. Thật sự là hiểm lại càng hiểm. Dương Vũ trợn mắt nhìn lại, chỉ gặp mấy tên binh sĩ cưỡi hung hãn chiến kỵ chính tùy ý mà nhìn xem hắn. Trong đó cầm mũi tên người kia sâu kín nói, năng lực phản ứng không tệ, gia nhập ta thần tiễn doanh, nếu không chết. Đối phương cao cao tại thượng bộ dáng cùng giọng ra lệnh, thật sự là làm cho người chán ghét. Dương Vũ muốn vận hành lực lượng oanh sát đối phương, phát hiện vẫn là không động dậy nổi. Vạn hạnh chính là lực lượng của thân thể vẫn còn, hắn lực lượng đầy đủ không ít. Chán ghét nhìn đối phương một chút quát tháo, Lan, thật sự cho rằng ta có kia Lỗ Đạt tốt tính? Người kia cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa dương cung cài tên hướng phía Dương Vũ bắn tới. Hiu, một tiễn này lực lượng rõ ràng là nhỏ long thánh cấp lực lượng. Đối phương hẳn là một tôn thánh cấp sinh linh. Chỉ là tại địa phương này bên trong, chỉ có thể phát huy ra tiểu thánh cảnh giới lực lượng. Có thể thấy được nơi này đối lực lượng trói buộc đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Tốc độ của một mũi tên này ở trong mắt Dương Vũ quá chậm. Dương Vũ nhô ra tay đến đem một tiễn này chụp nắm ở trong tay. Không chút do dự phản ném trở về. Phốp, Dương Vũ cái này ném một cái lực lượng lớn biết bao. Mũi tên tốc độ thật nhanh. Kia bắn tên người thế mà phản ứng không kịp. Trực tiếp bị Dương Vũ một tiễn này bắn thủng trái tim. Tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Tại bên cạnh người kia mấy người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện Dương Vũ rõ ràng là không có bất kỳ cái gì lực lượng người mới. Vì sao phản kích lực lượng sẽ như thế biến thái? Không chờ bọn họ về quá thần đến, Dương Vũ đã quay người nhanh chóng rời đi. Ngũ trưởng chết rồi, T tên kia không phải là thiên binh cấp bậc chiến lực a. Một người mới liền có được thiên binh thực lực thật là đáng sợ. Mau trở về bẩm báo. Đúng, tuyệt đối không thể để cho hắn gia nhập cái khác trận doanh đi. Tốt nhất để hắn chết ở bên ngoài đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.